Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 193, cho ngươi một cái tiểu kinh dọa. Màn đêm buông xuống lúc, Vu Tuấn nói cho sở hữu người. Trong vòng 3 ngày không thể tới quấy rầy hắn. Sau đó đi vào tản ra đầu gỗ mùi thơm mới lâu bên trong. Đồ dùng trong nhà còn không có chuyển vào đến. Bên trong trống rỗng, xem ra muốn dành thời gian tốn chút tâm tư. Hảo hảo bố trí một chút, vì không bị ngoại đến nhân tố quấy nhiễu. Hắn đóng lại tất cả cửa sổ về sau. Đi tới lầu 3, lập tức một mảnh hắc ám cùng yên tĩnh. Tại không tiếp xúc bất luận cái gì ngoại giới sự vật. Không ăn không uống, không thể tu luyện tình huống dưới. Muốn tại nơi này 3 ngày thời gian. Cái này nhìn như phi thường dễ dàng, nhưng Vu Tuấn biết rất khó. Một chút ý chí lực tương đối yếu kém, mấy giờ liền sẽ táo bạo, tuyệt vọng, hoặc là sinh ra ảo giác. Hy vọng mình có thể kiên trì xuống đây đi. Hắn nằm thẳng trên sàn nhà, tận lực để cho mình dễ chịu một chút. Sau đó hảo hảo ngủ một giấc, chờ hắn tỉnh lại thời điểm. Cũng không biết qua bao lâu, hệ thống. Thời gian dài bao lâu? Nhưng là hệ thống tựa như ngủ thiếp đi, cũng không có trả lời. Được, xem ra tại thời gian đến trước đó, hệ thống là sẽ không theo chính mình nói chuyện. Cái này thật đúng là gian nan. Thế là hắn chuẩn bị ngủ tiếp một giấc, nhưng vô luận như thế nào đều không ngủ được. Hắn bắt đầu suy nghĩ lung tung, quá khứ, hiện tại, tương lai, cuối cùng nghĩ đến nghĩ không thể nghĩ. Sau đó một tia bực bội chi ý, chậm rãi trong lòng hắn sinh sôi, lan tràn, tâm tình của hắn bắt đầu ba động, ẩn ẩn có loại muốn đem tòa nhà này hủy đi xúc động. Không được, tiếp tục như vậy đợi không được 3 ngày, mình liền thật muốn hủy phòng ốc. Hắn từ trên sàn nhà đứng lên, càng không ngừng tập chống đẩy hít đất, chỉ là hắn hiện tại thân thể so người máy đều không thua bao nhiêu. Tập chống đẩy hít đất tiêu hao thể lực, còn không có tự thân khôi phục tới cũng nhanh. Ni muội, đây là cái gì phá nhiệm vụ? Dạng này thật có thể đưa đến tính dưỡng hiệu quả. Hắn không khỏi nhíu mày, lặp đi lặp lại hồi tưởng hệ thống đối cái này nhiệm vụ giải thích. Tính dưỡng có thể để cho túc chủ khứ trừ táo bạo, mà luyện tâm cảnh, lắng đọng trước đó đoạt được. Tóm lại chỗ tốt rất nhiều. Hắn phảng phất minh bạch, thế là hắn hít sâu, để cho mình tâm bình khí hòa, cái gì đều không muốn. Rất nhanh, hắn liền tiến vào một cái kỳ diệu cảnh giới, tất cả mọi thứ đều biến mất, thời gian cũng đình chỉ trôi qua. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết nhập định? Sau đó hắn nhìn thấy sàn nhà, cây cột, vách tường, nóc nhà. Những vật này phát ra ánh sáng nhạt, đang nhẹ nhàng lắc lư, tựa như cách ngọn lửa nhìn đối diện lúc như thế. Còn có phía ngoài nhà tranh, phong thủy thạch, còn có trên người hắn bình an phù, đều biến thành dạng này hình thái. Cuối cùng hắn nhìn thấy trong viện cây kia thế giới thủ. Hắn thử nhìn thấy càng xa địa phương, nhưng chỉ có thể nhìn thấy một mảnh hắc ám. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm giống như một đạo băng lãnh lôi minh. Tại đỉnh đầu hắn nhớ tới. Chúc mừng túc chủ, lần này thăng cấp nhiệm vụ hoàn thành. Cái này hoàn thành, Vu Tuấn mở to mắt, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Tại hắn, nhập định, trước đó, tối đa cũng đã vượt qua 1 ngày. Nhưng hắn cảm giác mới vừa vặn, nhập định. Làm sao lại quá khứ 2 ngày rồi? Hệ thống. Chúc mừng túc chủ, lần thứ nhất tĩnh dưỡng giống như này thành công. Giải thích một chút, đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Hệ thống, túc chủ cái gọi là nhập định, nhưng thật ra là tiến vào cảm giác trạng thái. Nhưng vì cái gì chỉ có thể cảm giác được bộ phận đồ? Đâu, đây là bởi vì túc chủ vừa mới nhập môn, chỉ có thể cảm giác túc chủ giao phó năng lượng đồ vật. Mà lại phạm vi có hạn, khó trách sàn nhà, vách tường những vật này đều là lắc lư. Nguyên lai, nhìn thấy, chỉ là năng lượng. Về sau đâu, có không có khả năng cái gì đều có thể nhìn thấy. Mời túc chủ cố gắng thăng cấp cùng luyện tập. Tự nhiên là có thể cảm giác vạn vật. Thậm chí có thể thông qua vũ trụ cây. Cảm giác cùng khống chế toàn bộ vũ trụ. Cái này chẳng phải thành thần sao? Lợi hại lợi hại. Vậy lúc nào thì mới có thể đạt tới loại trình độ này? Hệ thống, túc chủ trở thành chí tôn thiên sư một khắc này. Vu Tuấn, coi như ta không có hỏi. Hắn lại tra xét thuộc tính của mình. Túc chủ, Vu Tuấn, nam, 20 tuổi, cấp 14 thiên sư. Thăng cấp nhiệm vụ, chế tác cũng tiêu thụ một khối cấp 2 phong thủy thạch. 100 vạn khối. Hoàn thành có thể thăng cấp vì cấp 15 thiên sư. Khi tiến lên độ 0/1, cấp 2 phong thủy thạch hắn sớm làm qua một khối. Lấy năng lực hiện tại của hắn, lại làm một khối kia là phi thường nhẹ nhõm. Người mua cũng là có sẵn. Gọi điện thoại cho Phạm Bành, lập tức liền có thể bán đi. Cho nên cái này nhiệm vụ, thật là không có một chút độ khó. Hệ thống ngươi như thế liên tục nhường thật được không? Ta đều cảm giác có chút không tốt ý tứ. Ai, thời gian này trôi qua thật đúng là bình thản không có gì lạ. Một điểm kinh hỉ đều không có. Hệ thống, túc chủ xin chú ý. Lập tức liền sẽ có người cho ngươi kinh hỉ. Vu Tuấn lơ đánh lắc đầu. Hệ thống ngươi lần này ra được một điểm kinh hỉ đều không có. Làm sao cũng là cấp 14 thiên sư, đi qua bao nhiêu long đong, chịu đựng biết bao nhiêu sóng gió, gián tiếp kinh lịch hơn 1000 người nhân sinh, hắn đã sớm giếng cổ không gợn sóng, hiện tại trừ thân nhân phục sinh, ai còn có thể cho hắn kinh hỉ. Hắn đi vào trong sân, 3 ngày 3 đêm không ăn đồ vật, cảm giác bụng có chút đói bụng, nhưng cái này mấy ngày Đàm Hiểu Vũ không đến. Cho nên không có hiện thành ăn. Vậy liền đi vào thành phố ăn cơm đi. Thế là hắn cưỡi lên xe điện. Kết quả vừa đi ra ngoài, liền có một người mặc vận động sau lưng người đối diện cực nhanh chạy tới. Coi chừng, Vu Tuấn bỗng nhiên bóp phanh lại. Lốp xe trên mặt đất ma sát ra một đạo màu đen vết tích. Vững vàng ngừng lại. Kết quả hắn là ngừng lại, đối phương lại không có phanh lại. Mắt thấy là phải đụng vào trên xe, người này nhanh nhẹn quay người lại, vốn định đến cái xinh đẹp tránh né. Kết quả dưới chân trượt đi té lăn trên đất, đầu gối tại mặt đất xi măng bên trên trà sát một chút. Mài đi mất một khối lớn ra. Cái này, hệ thống đây chính là ngươi nói kinh hỉ. Sợ là đem kinh hỉ cùng kinh hãi mơ hồ đi. Ngươi không sao chứ? Vu Tuấn vội vàng hỏi. Không có việc gì, không có việc gì. Người trẻ tuổi ngồi dưới đất, xuất ra khăn tay sát trên vết thương huyết châu. Bất quá là mài hỏng da mà thôi. Vu Tuấn có chút không tốt ý tứ hỏi. Có muốn hay không ta giúp người lấy chút cồn tiêu trừ độc? Không cần. Người trẻ tuổi rất nhanh liền từ dưới đất đứng lên. Ta còn muốn chạy bộ. Đi trước, nhìn xem hắn thật liền xoay người muốn đi. Vu Tuấn luôn cảm giác cái gì không đúng chỗ kình. Hắn thật cứ đi như thế. Thế mà không có thuận thế lừa bịp hắn một bút. Hoặc là đòi hắn điểm tiền thuốc men cái gì. Dạng này thật được không? Hiện tại xã hội này, có người mình đi đường té ngã, đều muốn nghĩ biện pháp tìm người bồi ít tiền. Vừa rồi loại tình huống này, nếu như gặp phải dạng này người, hắn đoán chừng mấy trăm khối ít nhất phải cho. Hơn nữa còn không cách nào phản bác. Thế nhưng là người trẻ tuổi này, thế mà cứ đi như thế. Tiểu hỏa tử ngươi cùng thời đại không hợp nhau a. Ngươi xác định không thanh lý vết thương một chút? Dương Hàm quay đầu cười nói ra. Thật không có việc gì. Ta tại cùng bằng hữu tranh tài, không thể làm trễ này. Nhìn xem hắn lần nữa hướng trên núi chạy tới, Vu Tuấn cảm thấy tuổi trẻ thật tốt a. Có thanh xuân cùng sức sống, còn có nhiệt huyết cùng kích tình, mấu chốt còn không có nhiều như vậy quỷ tâm tư. hắn đều muốn đem xe điện trả về, chạy bộ đi nội thành ăn cơm. Bất quá vẫn là được rồi, vạn nhất không có khống chế tốt tốc độ, quái dọa người. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.